Chương 15, Lưỡng Nghi hiện tại chuộc tội cung. Ichigo còn thị kiếm 8 được rồi, kẻ nào kỳ tuy là quá ẩn, nhưng cũng khổ Ichigo, nếu không có Trả Nguyệt trợ giúp còn có chính hắn cứu dù kỳ ạ phần kia ngoan cường tín nhiệm, Ichigo rất có thể sẽ bị hiệt chết ở chỗ này. Bây giờ Ichigo cũng không thể lạc quan, thân thể diện tích lớn bị hao tổn, huyết dịch đại lượng sói mòn, nội tạng đã kinh tổn hại vượt lên trước phân nửa, nếu như trễ cứu trị lời nói, Ichigo thực sự sẽ bị hiệt chết ở chỗ này. Đơn giản là dò gì chia đã kinh chạy tới Ichigo bên người. Trụ sở bí mật, dò gì chia đem Ichigo tự liệu hoàn tất sau đó, liền tọa chờ ở một bên Ichigo tỉnh lại. Trải qua trước Long Hy Thược điều giáo, bây giờ dò gì chia cũng không dám khi theo liền ở bại lộ thân thể của mình. Dò gì chia biết, của nàng hết thể đều là thuộc về đệ đệ Long Hy Thược đấy. Ngô ta đây là ở nơi nào Ichigo mơ mơ màng màng trận mở con mắt, người vết thương vẫn là đau hắn răng nha nhết miệng. Ichigo tỉnh a a, ngươi là Ichigo miễn cưỡng ngồi dậy. Ta chính là con mèo kia a, Ichigo. A a a a thập, cái gì dò gì chỉa tựa hồ rất thích xem đến Ichigo vẻ giật mình. Rất cả kinh đi hắc hắc ổ xạ đổ hắn gặp nguy hiểm. Ta phải đi cứu hắn cụ rổ xạ kỳ Ichigo dùng rằng muốn đứng lên. Dò gì chỉa tức giận bất quá, hướng về phía hắn cáo kinh hô. Ngươi bình tĩnh một chút được chưa a, xạ đổ hắn rất an toàn. Ý xỉ đã cùng giếng đều rất an toàn. Ừ cái gì may mắn đối thủ người bất phôi, tuy là bị thương bất quá còn sống. Mặt khác giếng cùng ỷ si đã rất khéo léo tránh thoát địch nhân, cơ hồ không có thụ thương. Ngươi liền an tâm dưỡng thương đi không sai, bọn họ đều rất an toàn. Ngươi có thể yên tâm, lãnh đạm thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến, xác nhận dò gì chỉ nói lời nói. Người nào ngươi là ai, dò gì chỉ thần tình biến đổi lạnh lùng nói, thân thể đã kinh buộc chặt, nàng đã làm tốt định bán. Làm sao ngay cả ta cũng không nhận ra sao, một đạo thân ảnh từng bước hiện lộ ra đến, nhìn cái kia quen thuộc mặt mũi dò gì chỉ ngạc nhiên nói ra, hai, lưỡng nghi thư cờ ngươi làm sao sẽ xuất hiện nơi đây, hy thược hắn được không không sai, người tới chính là Long Hy Thược đệ nhất cái điều khắc sống lại thiếu nữ lưỡng nghi thư cờ, nàng đã sớm cùng dò gì chỉ là quen biết đã lâu, nhiều năm không gặp dò gì chỉ tự nhiên rất là tưởng niệm. Mấy trăm năm trôi qua, lưỡng nghi thư cờ cũng đã trưởng thành rất nhiều. Nàng bây giờ đã có cấp đội trưởng thực lực, dạ nạ cụ tỏ cũng đã kinh ngưng tụ thành công. Làm Long Hy Thược một viên ám kỳ, nàng một mực xảy dậy các địa phương dọ gì chia, ngươi chính là cùng thì ra một dạng hắc ga lượng nghi thư cờ cứng nhắc mặt khó có được lộ ra tiêu dung, cư nhiên bắt đầu chế rêu bắt đầu dọ gì chia tới. Ha ha, dọ gì chia cười, phía sau nằm y chỉ gồ cũng buông lòng cảnh giác. Hắn tốt, ít năm như vậy hắn không hề có một chút nào biến hóa. Phải không, dò gì chỉ lẩm bẩm nói, nhớ tới cuộc sống trước kia dò gì chỉ khỏe miệng lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm tiêu dung, tấm kia non nớt tiêu dung sâu đậm ấn ở của nàng tâm lý, tuy là hai hợp nhân cách rất xa, nhưng dò gì chỉ làm lại không có phong đối Long Hy Thược ràng buộc, dò gì chỉ tin tưởng Long Hy Thược cũng là giống như vậy. Ha ha, lưỡng nghi thư cờ ngươi cũng đã trưởng thành không ít nha, thực lực tinh tiến thật nhanh á, dò gì chỉ lúc này mới phát hiện lưỡng nghi thức thực lực, không khỏi kinh hô. Một dạng đi, ta vẫn tương đối thích lực lượng của chính mình, lưỡng nghi thức trong mắt lóe lên một tia huyết hồng. Được rồi, lần này mục đích của ngươi tới đâu, lần này tới chỉ là muốn nhìn ngươi một chút, thuận tiện hướng ngươi nhắn nhủ một tin tức. Tin tức gì hết thảy đều án ban đầu tiến hành, còn có sỏi phồng nhưng là đối với ngươi nhớ mãi không quên đây. Sỏi phồng dò gì chia đột nhiên nghĩ tới cái kia tổng cùng với chính mình sau lưng tiểu cô nương, nàng gần nhất thế nào trưởng thành rất nhanh. Ngoại trừ Hy Thược ở ngoài sợ rằng ngay cả ngươi cũng rất khó đuổi tốc độ của nàng, lưỡng nghi thư cờ đối với dò gì chỉa gật đầu, chí ít ta là không sánh bằng nàng, hừ cô nàng kia nhớ tới cô nàng kia cùng nàng nói qua lời nói, dò gì chỉa khỏe miệng ngoạn vị cười, cô nàng kia không tệ lắm, còn có a lưỡng nghi thức thần bí mật nói, sỏi phồng đối với ngươi vứt bỏ Hy Thược nhưng là có rất lớn câu oán hận, nàng cố gắng như vậy có phân nửa chính là vì đánh bại ngươi, ổ dò gì chỉa hứng thú. Nàng trước đây nhưng là phụng Long Hy Thược mệnh lệnh trốn tránh, lẽ nào sự thật này Hy Thược không có nói cho nàng biết sao, nhìn thấu dò gì chia nghi hoặc, lưỡng nghi thư cờ cười giải thích, lấy Hy Thược cá tính, phỏng chừng nhớ tới cũng chẳng mấy chốc sẽ quên đi, bây giờ sở phỏng nhưng là nhị phiên đội đội phó, ngay cả muộn cũng là theo sát Hy Thược bước chân á, cái này cô nàng. Chết dầm kia dò gì chia có chút ghen. Lúc đầu nàng là nhất thủy lâu đài trước phải tháng, nhưng là hiện tại tựa hồ bị sở phổng cô nàng này kéo ra rất dài một đoạn khoảng cách. Ra chứng kiến Lưỡng Nghi Thư Cờ ánh mắt đắc ý, do gì chỉ cười khổ. Lúc nào Lưỡng Nghi Thư Cờ cũng học được nói móc người, dường như trước kia nàng luôn là cái kia một bộ hờ hững mặt mũi. Đi đi thôi, đồng bạn của ngươi có một người gọi là Sỉ Bạ Gẳng Dù đi. Lưỡng Nghi Thư Cờ xoay đầu lại hướng ỷ chỉ gỗ nói rằng, hắn cùng hạ nạ tạ dựa chuộc tội trước cung rất có thể tao ngộ. Cụ chỉ ký bị ác khu, chúng ta nhanh lên một chút đi chợ giúp đi Sỉ Bạ Gẳng Dù. Gẳng Dù còn có hạ nạ tạ dịu, bọn họ làm sao vậy? Nghe thế hai cái tên quen thuộc, ỷ chỉ gỗ phảng phất quên mất người thống khổ lập tức từ mà nhảy bắn lên. Không có gì, chỉ là bọn họ đã tìm được Dù Kỳ ạ. Nhưng thật bất hạnh là cụ chỉ kỳ bị ác khu đang ở hướng cái hướng kia chạy đi. Cụ chỉ kỳ bị ác khu đều là một chút tên quen thuộc á, rõ gì chỉ cảm thán nói rằng. Ghê tởm, ta hiện tại thì đi. Ỷ chỉ gỗ cầm lấy trả nguyệt chạy vội đi ra ngoài, nhưng là bị rõ gì chỉ ngăn cản. Nơi đây cách chuộc tội cung vẫn có nhất định khoảng cách, ngươi cứ như vậy dạng chạy tới bọn họ đã sớm chết rồi. Nói xong rõ gì chỉ đưa cho ỷ chỉ gỗ xỉ hào ỉn gia tộc thần khí. Ngươi chính là dùng cái này đi. Ỷ chỉ gỗ tiếp nhận cái kia vật cổ quái, không ngừng nơi tay bãi lộng, chính là không biết dùng A ngu đốc, một hồi chú nhập linh đệ là được rồi, nhất định muốn cẩn thận khống chế A. Vậy các ngươi làm sao bây giờ? Ỷ chỉ gỗ nghi ngờ hỏi, đem vật này cho mình, có thể các nàng lấy cái gì à? Chúng ta hay dùng xù nổ đi qua. Được rồi đừng như vậy nhiều nhiều lời, tốc độ xuất phát. Nói xong rõ gì chỉ cùng Lưỡng Nghi Thư Cờ hai người hay dùng xù nổ tiêu thất. Cầu thả cầu vô tốt.